Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, Triệu Cát đề tự. Mà lại, từng cái rút ra binh khí. Nhìn chằm chằm, đồng tam, xuất thủ. Trước làm các nàng một hồi. Nhìn xem có thể hay không dẫn ra chủ sử sau màn đến. Triệu Tinh Thần truyền âm nói. Kỳ thật. Căn bản cũng không cần Triệu Tinh Thần phát ra chỉ. Đồng tam bản thân liền có tức giận. Nổi giận bên dưới xuất thủ lần nữa. Lần này, khí lực gia tăng đến 6 thành. Một đạo trưởng khí phá vỡ ra. Bài sơn đảo hải thân chụp về phía người quanh mình. Đùng đùng đùng. Không thiếu nữ tử bị sau được bay ra ngoài. Bất quá, rất nhiều nữ tử hợp tác. Hợp lực đối kháng đồng tam trưởng phong. Sau đó. Lại có lợi hại hơn bổ viên tiến đến. Vài trăm người liên thủ. Thế mà có thể chống đỡ ở đồng tam trưởng phong. Bất quá. Đồng tam lại đem trưởng lực gia tăng 2 thành. Lại không ngừng có người bay ra ngoài. Hiện trường loạn hơn. Chạy tuôn đi qua nữ tử càng nhiều. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bắt đầu. Ninh Tú Ba. Người báo phủ thành chủ không có. Tranh thủ thời gian báo phủ thành chủ. Tự có thành chủ đại nhân chủ trì công đạo. Có người hô nói. Triệu công tử. Người có mật chúng ta liền đi phủ thành chủ. Đến lúc. Hết thảy bình đoạn toàn bộ từ thành chủ đến đoạn. Ta không nói 2 lời. Ninh Hồng Sam hô nói. Phía trước dẫn đường. Chúng ta liền đi phủ thành chủ giải quyết chính là. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Kiềm chế đến phủ thành chủ. Chẳng lẽ. Chủ sử sau màn chính là thành chủ. Đúng. Hằng Cổ thành chủ là ai? Thành chủ gọi Hồng Ngọc, nghe nói là Hằng Cổ thành đệ nhất mỹ nữ, thực lực cường hãn, nàng này đã tại Hằng Cổ thành làm mấy trăm năm thành chủ. Nếu như nói nàng là người của ma giáo, còn thật không giống, ma giáo cũng không có khả năng mấy trăm năm trước liền biết chúng ta sẽ đến nơi đây a. Lệnh Vô Tùng nói, nhưng cũng không thể thuyết minh Hằng Cổ thành không có quan hệ gì với ma giáo. Có lẽ, nơi này vẫn là ma giáo một cái bí mật cứ điểm. Triệu Tinh Thần hừ nói. Có đạo lý. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Nói, vừa mới tiến vào. Toàn bộ đêm không về đều ẩn lấy nhuyễn cốt tán. Nhưng là, những xương sụn kia mềm cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Chỉ cần chúng ta chú ý điểm liền có thể né qua đi. Có lẽ là đồng tam quá bất cẩn mới trúng kế. 8 thành như thế, Triệu Tinh Thần trả lời. Hằng Cổ thành phủ thành chủ chính là một tòa nữ nhân phủ. Bên trong cơ hồ tất cả đều là nữ nhân. Ninh Hồng Sam còn sát có tư thế ở trước cửa phủ nổi trống kêu oan. Không lâu, ra một nữ sư gia, gọi Lạc Lôi, tìm hiểu tình huống sau đem Triệu Tinh Thần một đám mang vào trong phủ. Bên trong là một tòa cung điện môn biển bên trên viết lấy Hằng Cổ vĩnh cửu. Lúc này, thiên cung thế mà phát sáng lên. Triệu Tinh Thần nguyên thần thăm dò vào. Phát hiện thiên cung bên trong một vệt sáng đánh vào Hằng Cổ vĩnh cửu cái kia 4 chữ bên trên. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện. 4 chữ này phía dưới còn có vừa rơi xuống khoản. Triệu Cát, đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. Thao, chẳng lẽ cung điện này bảng hiệu bên trên viết chữ là đã từng đông thắng tiên triều đế quân Triệu. Cát viết. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hẳn là trùng tên. Triệu Tinh Thần cảm xúc bành trướng. Bất quá. Nếu như là trùng tên vì sao muốn đem đề tự người tục danh che giấu. Nếu không có thiên cung bên trong chùm sáng đánh tại cấp trên. Người căn bản là không nhìn thấy. Triệu Tinh Thần truyền âm hỏi qua Lệnh Vô Tùng cùng đồng tam bọn hắn. 3 người đều nói không có phát hiện. Triệu Cắt 2 chữ. Lấy đồng tam thiên tiên cấp độ nguyên thần đều không phát hiện được. Cái này trên đời, có thể phát hiện Triệu Cắt 2 chữ tuyệt đối là càng ngày càng ít. Sau một khắc, tiến vào cung đi, phát hiện cùng hoàng cung đại điện thiết trí không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, tất cả đều là lấy giống cái đồ đằng vì chủ. Mà điện hai bên đứng thị nữ bọn hộ vệ cũng tất cả đều là nữ tử. Từng cái đẹp như tiên nữ. Bất quá. Những người này công lực cấp độ liền cất cao không ít. Thậm chí, Triệu Tinh Thần phát hiện, thành chủ, Hồng Ngọc, nữ sư gia Lạc Lôi lại là nhân tiên cảnh cường giả. Mà thiên cung thế mà cũng phát sinh biến hóa. Tại thiên cung trung hằng cổ thành phủ thành chủ hiển lộ lại là một đám lửa. Không lâu, cái kia đoàn hỏa diễm thế mà xoay khúc biến hình. Dần dần ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng bộ dáng. Hẳn là đang ám chỉ hằng cổ thành thành chủ là một con hỏa phượng hoàng. Thế nhưng là, thiên cung bên trong hiển lộ hẳn là mấy ngàn năm trước tình huống. Hiện tại thành chủ cũng không biết được là bao nhiêu đời. Căn bản là chịu không bên trên. Thành chủ đến. Lúc này, Lạc Lôi hô một tiếng. Lập tức, tất cả người đều nhìn về lớn điện trung ương. Không lâu, từ sau môn chuyển tiến đến một đám người. Dẫn đầu nữ tử đầu bên trên cài lấy một con hỏa phượng hoàng đầu châm. Một thân diễm lệ màu đỏ áo choàng. Bên trong thế mà trắng lóa như tiết áo ngắn tử. Nữ tử đôi mắt như cao thiên bên trên chảy tới. Lăng nhiên không thể xâm phạm. Khiến người ta cũng không dám để mắt đi nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ xa đi. Giống như tiết bên trong một đoàn đỏ. Tên cùng với nàng, Hồng Ngọc ngược lại là tương đương xứng. Nữ tử một chút xem ra. Khi ánh mắt đảo qua triệu tinh thần trên người lúc hình như kinh ngạc một cái. Bất quá. Nữ tử che giấu được cực dai. Không để lại dấu vết trượt đi qua. Nhưng là, triệu tinh thần có thể khẳng định, nàng khi nhìn đến chính mình lúc tuyệt đối ngạc nhiên một cái. Quái, ta lại không biết nàng. Nàng cũng không có khả năng nhận biết ta. Lúc này, thiên cung bên trong một vệt sáng ẩn bắn ra, đánh vào Hồng Ngọc trên người. Lập tức, một con hỏa phượng hoàng như ẩn như hiện. Quả nhiên là hỏa phượng hoàng. Chẳng lẽ, cái này hằng cổ thành thành chủ truyền thừa chi thể chính là hỏa phượng hoàng? Bất quá, hỏa phượng hoàng cùng Triệu Cát có quan hệ gì? Nếu như nói không quan hệ, vì sao Triệu Cát sẽ đề tự? Cái kia khẳng định liền có quan hệ. Quan hệ thế nào? Giữa nam nữ, triệu tinh thần chính ở trong lòng méo mó. Lúc này, một đạo quát lên âm thanh truyền đến nói. Làm càn. Lại nhìn kéo ra ngoài móc xuống tròng mắt. Triệu tinh thần kinh ngạc. Lấy lại tinh thần. Sao được. Bị chơi khăm rồi. Vừa rồi chính mình vừa xuất thần. Đoán chừng đang ngó chừng thành chủ nhìn. Người ta đều tức giận. Phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Bỉ ổi như thế ánh mắt. Hẳn là tâm thuật bất chính chi đồ. Không cần thầm. Trực tiếp đánh vào đại lao. Hồng Ngọc vỗ kinh đường mộc nói. Ách. Ta nói. Là ta không cẩn thận bị mê choáng. Không có quan hệ gì với công tử nhà ta. Đồng Tam xem xét. Vội vàng hô nói. Mê choáng. Là ai cho ngươi hạ dược à nha? Hồng Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Tam hỏi. Khẳng định chính là đêm không về tú bà làm. Đồng Tam một chỉ Ninh Hồng Sam nói. Ngươi có chứng cớ gì chứng thực chúng ta cho ngươi hạ thuốc? Người trong thiên hạ này đều biết. Ta đêm không về cho tới bây giờ là tên mã yết giá. Già trẻ không gạt, mà lại, tuân theo nguyên tắc tự nguyện. Từ không ép buộc người bao đêm. Rõ ràng là ngươi thấy sắc lên tâm. Nghĩ tại đêm không về. Sở dĩ, cam nguyện bán mình. Hiện tại lại phản hối hận có phải hay không? Ninh Hồng Sam chỉ vào Đồng Tam nghiêm nghị quát nói. Đêm không về quy củ chúng ta hằng cổ thành đều biết. Mà lại. Những năm qua này, các nàng cũng chưa từng làm ra hạ dược mê choáng người. Mạnh mẽ cướp đoạt tài vật sự tình. Ninh Hồng Sam là một nữ nhân. Một nữ nhân muốn duy trì như thế lớn một ngôi lầu không dễ dàng. Đồng Tam, đã cam tâm tình nguyện ký xuống văn tự bán mình. Liền phải theo hẹn chấp hành. Không được đổi ý. Hồng Ngọc một mặt nghiêm túc nói. Đêm không về cho hắn hạ nhuyễn cốt tán loại hình mê dược. Triệu tinh thần nói, trò cười, triệu tinh thần, ngươi tâm thuật bất chính, làm sao mang ra nô tài cũng kém không nhiều, thật sự là cá mè một lứa. Hồng Ngọc hừ nói, có ý tứ gì, ta cái nào điểm tâm thuật bất chính rồi. Triệu tinh thần lông mày nhướn lên, hỏi, ngươi vừa đến đã nhìn chằm chằm bản thành chủ không rời mắt. Cái này hằng cổ thành liền không có nam nhân dám như càn rỡ nhìn chằm chằm bản thành chủ. Liền ngươi dám, thuyết minh ngươi là kẻ già đời. Khẳng định tai họa thiên hạ không thiếu nữ tử. Hồng Ngọc nói, liền ngươi dạng như vậy cũng có thể để bản tọa phạm hoa si. Thành chủ, ngươi cũng quá tự tin chưa? Triệu Tinh Thần phát hỏa, lớn tiếng mỉa mai nói. Triệu Tinh Thần, ngươi dám đối với thành chủ bất kính. Lạc Gia Lạc Lôi nghe xong, phách không liền muốn rút Triệu Tinh Thần miệng. Chậm rãi, Hồng Ngọc nói, Lạc Lôi dừng tay lại. Triệu Tinh Thần, người nghĩ nói ngươi là chính nhân quân tử có phải hay không? Hồng Ngọc hỏi, đương nhiên, ta Triệu Tinh Thần hiệp nghĩa khắp thiên hạ. Đi được chính, ngồi bưng, liền không sợ lưu ngôn phỉ ngữ. Triệu Tinh Thần nghĩa chính đường đường nói, tốt, bản thành chủ đánh với ngươi cái cược. Hồng Ngọc nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.